dần dưới sau mái đôi ánh trăng buông lạ lơi. Nhịp chảy rơi như tiếng ca tiếng tha xây cuộc đời. Làng thôn tôi mừng hát vui mùa lúa lên màu tươi, hạt lúa thơm vì thấm bao mồ hôi, và sớm hôm ra sức ta cày sới. Mừng đêm nay bóng lúa vàng thắm tươi vui miền Nam. Nhịp hò quan cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng. Hò hò quan rằng chúng em là gái sông Cửu Long. Cây cấy mong mùa tốt cho nhiều bông, gạo trắng trong mà nên duyên mận nồng. Dòng Cửu Long nước về mát lòng nhà nông, vui đời nó ấm lúa mùa mến người lập công. Lúa thâm vàng đầy đồng, người sống với tình mặn nồng, như cùng nhau xây tình yêu sông núi, tô màu cho nước Việt ngày thêm tươi. Kia trăng soi bóng lúa vàng gió reo vui miền Nam, đồng mênh mang cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng. Này ai ơi miền nước tôi ruộng lúa bờ đê, người sống vui tình thắm vương hồn quê, gạo trắng trong mà nên duyên hẹn thề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.